Tử thần, âm dương nghiện, chương 149-2, siêu tất sát kỹ, nhật nguyệt âm dương giới, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh lôi đình chiến phủ loang lỗ vết máu chỉ thẳng lên trời. Người vốn có khí độ trầm ổn, có được danh xưng lôi đế phất thủy, lúc này cũng mang vẻ mặt hoảng sợ không thể tin nổi cái này, đây là siêu tất sát kỹ. Tiểu sư đệ, trời ạ, lôi đình, chúng ta đi nhanh đi. Thậm chí không kịp thu hồi tinh hạch của đám ma thú hắn vừa mới chém giết. Phất thụt thôi động từ lôi diệu thiên long bay thẳng lên trời, phóng về phía tầng ngoài của thánh tà đảo. Không chỉ có mình hắn, một màn kinh thiên động địa như vậy, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mọi sinh vật trên mọi ngóc ngách của thánh tà đảo, đã kinh động tâm trí của không biết bao nhiêu người của cả hai phiến đại lục. Ô không o, phiêu phù ở nơi giao nhau của hai tay hai đại quân vương. Lúc này trong đầu cơ động giống như phảng phất nhìn thấy được cảnh tượng của ngàn vạn năm trước đây. Trong thế giới dưới lòng đất, hình ảnh cuộc chiến khủng khiếp giữa hỏa diễm quân vương tràn ngập bá đạo cùng với ám viêm ma vương thâm thúy âm lãnh, lại phảng phất thấy được hình ảnh cuộc chiến giữa bọn họ với liệt diễm, lần lượt chiến đấu và đánh tan cả hai người, đồng thời cảm nhận được sự không cam lòng của bọn họ. Đến hiện tại, hai vị quân vương lại một lần nữa tái hiện, bao nhiêu ân oán cừu hận đều hoàn toàn bỏ qua. Lúc này đây, thấm thoáng dưới luồng khí tức cường đại của siêu tất sát kỹ này, cơ động thấp thoáng cảm nhận được, ma lực của hai đại quân vương rốt cuộc cũng không hề bài xích lẫn nhau, lặng lẽ dung hợp lại. Đây cũng không chỉ là ma lực cả hai dung hợp lại, mà là sự hòa hợp, tương hỗ của hai đại quân vương, sự hòa hợp đó, là hòa hợp về ý niệm và tinh thần. Bất luận là về tinh thần hay là ma lực, thời khắc này đây, đều trở nên dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Cho dù không có hỗn độn chi hỏa ở giữa mà điều hòa, không có âm dương lốc xoáy tiến hành điều tiết, ma lực của hai vị quân vương đã hình thành thế thái cực lương nghi, chỉ có tương hỗ lẫn nhau, không hề có bài xích. Đây chân chính là hoàn toàn dung hợp, sự dung hợp hoàn mỹ của hai vị quân vương từng thống lĩnh thế giới lòng đất, cũng là sự dung hợp mà liệt diễm mong muốn nhìn thấy nhất khi đem ấn ký lưu lại của hai đại quân vương truyền xuống cho cơ động. Nếu như lúc trước khi bọn họ cùng nhau thống trị thế giới địa tâm, có thể cùng nhau hợp tác, không hề chiến đấu, như vậy, rất có thể ngay cả liệt diễm cũng không có nhân thời cơ mà sinh ra. Âm dương ngư đồ án khổng lồ trên bầu trời lặng yên xoay tròn lên. Từ trên trời xuống mặt đất, quang mang hỗn hợp hai màu đen, xích kim cũng đồng dạng xoay tròn kịch liệt lên. Quang mang thô to, đường kính phủ hơn ngàn thước, từ trung ương bắt đầu lặng lẽ khuếch tán ra bốn phía. Ngay trong khoảnh khắc này, cũng không hề phân biệt ra là khí tức hỏa diễm quân vương hay là của ám viêm ma vương nữa, chỉ còn lại khí tức cao ngạo cùng với tịch diệt của cả hai người dung hợp lại mà thôi. Bạch kim thiên bằng, ma thú như nó đang lý ra là không nên tồn tại ở tầng thứ hai của thánh tà đảo. Cường giả thất quan như nó, lúc này liền trở thành vật tế phẩm cho sự dung hợp ý niệm của hai đại quân vương. Thân thể giống như hắc thủy tinh của nó, lặng yên hòa tan trong không trung. Thậm chí không hề lưu lại bất cứ chút xương cốt này, giống như là toàn tan biến đi vậy, hoặc có thể nói là chưa từng tồn tại ở đó vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể khổng lồ cứ lặng yên dưới quang mang kỳ dị của âm dương ngư mà dần dần bốc hơi khỏi nhân gian. Còn lại nơi đó chỉ là một khỏa thất giai tinh hạch từ trên trời rơi xuống. Cái này đến tột cùng có phải là siêu tất sát kỹ hay không, ngay cả bản thân cơ động cũng không biết. Nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được, bản thân mình như đang đứng trước một cánh cửa mới vậy. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng đủ làm cho sự thấu hiểu của hắn đối với ma kỹ tăng thêm một nấc thanh mới. Kỹ năng mà hắn vừa mới thi triển này, có thể nói cũng không thuộc về hỏa diễm quân vương, cũng không thuộc về ám viêm ma vương, mà là kỹ năng do tự hắn dung hợp ra, là do hắn sáng tạo ra. Thái Dương cùng Hắc Nguyệt phân biệt đại biểu cho âm dương chi khí của hai đại quân vương. Trong nháy mắt này, trong phạm vi vầng sáng của âm dương ngư bao phủ, mặt đất hoàn toàn biến thành tử địa. Một cái tên tự động xuất hiện trong đầu cơ động, chính là Nhật Nguyệt Âm Dương Giới. Siêu tất sát kỹ Nhật Nguyệt Âm Dương Giới, bầu trời lại một lần nữa trở thành u ám như trước. Âm dương ngư khổng lồ trên bầu trời lặng yên biến mất. Hỏa nguyên tốn khổng lồ choáng đầy thiên địa giờ khắc này ầm ầm vỡ tung. Giữa không trung, hư ảnh hai đại quân vương lặng yên biến mất, không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà bản thân cơ động, mất đi lực phòng ngự, cứ như vậy, từ trên không trung rơi thẳng xuống mặt đất. Giờ khắc này đây, đã không còn ai có thể cứu được hắn. Nhật Thực Phượng Hoàng Hỏa Nhi trong Chu Tước Thủ Trạc ngay một khắc trước đã bị hút hết ma lực. Ngay cả hai khỏa thất giai tinh miện trên cặp bao tay Nhật Nguyệt Song Huy cũng hoàn toàn mất đi quang mang của nó, chỉ còn một màu trong suốt nhàn nhạt, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát vậy. Siêu tất sát kỹ dễ dàng thi triển như vậy hay sao? Mặc dù cái cơ động thi triển cũng chân chính là một cái siêu tất sát kỹ, nhưng trong nháy mắt hai đại quân vương kết hợp lại với nhau, tuy rằng tạo cho hắn sự linh cảm mãnh liệt cùng với thông thấu, nhưng cũng đã thôn phệ hết toàn bộ ma lực trong cơ thể hắn. Nếu như cơ động biết kết quả sẽ là như vậy, có thể hắn đã không lựa chọn làm như thế. Ngay trong lúc Bạch Kim Thiên Bằng bị u diễm băng vây trụ, hắn hoàn toàn có thể bỏ chạy khỏi đó. Ai có thể ngờ được, khi hai tất sát kỹ của hai đại quân vương kết hợp với nhau, lại sản sinh ra uy lực khủng bố như vậy cơ chứ? Thân thể cơ động hầu như là cùng với khỏa thất giai tinh hạch kia song song rơi xuống. Lúc này thân thể hắn đã hoàn toàn không theo sự khống chế của hắn nữa rồi. Sự suy yếu mãnh liệt làm cho hắn không thể điều động được bất kỳ một tia lực lượng nào. Thế nhưng, ý niệm tinh thần của hắn lại đặc biệt vô cùng thanh tịnh, minh mẫn trước giờ chưa từng có. Thân thể cứ như vậy rơi từ trên cao hơn trăm thước xuống mặt đất, hắn đã hoàn toàn giống như một hòn đá đang rơi tự do. Cơ động không khỏi âm thầm cười khổ, lẽ nào mình cứ như vậy mà té chết hay sao? Quả thật thắng là nhờ hai đại quân vương, mà bại cũng là do hai đại quân vương. Thằng ngốc, lẽ nào ngay cả hóa lực thuật ngươi cũng không biết dùng hay sao? Thanh âm có chút gấp gáp, nhưng lại mang lại cho cơ động một cảm giác vô cùng ấm áp, chợt từ trong ý niệm của hắn vang lên. Thanh âm đó mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng tinh thần lực cơ động lại đặc biệt vô cùng mẫn cảm, nghe thấy hết sức rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì chủ nhân của thanh âm này đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng. Sinh mệnh lực trong cơ thể phảng phất giống như được vực dậy. Cơ động cấp tốc tập trung ý niệm của mình lại. Hiện tại cái hắn có khả năng làm, cũng chỉ có thể tận khả năng tăng cường tinh thần lực của mình mà thôi. Tinh thần lực vận chuyển toàn thân, nỗ lực kích thích mỗi một chỗ trên cơ thể mình. Mặc dù ma lực của âm dương lốc xoáy sau khi phát ra một kích kia đã hoàn toàn tiêu thất đi mất, thế nhưng, hỗn độn chi hỏa vẫn còn tồn tại a, có thể là do nghe được sự điều động của hắn, một tia lực lượng hỗn độn chi hỏa yếu ớt chợt truyền ra, lan đi khắp toàn thân. Cơ động nhất thời cảm nhận được, hỏa nguyên tố còn đang hỗn loạn trong không trung chợt bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ về phía mình. Tuy rằng nước xa còn không cứu được lửa gần, nhưng vẫn đủ để làm cho hắn đề tỉnh lại vài phần chi giác của thân thể. Tinh thần ý niệm mạnh mẽ khống chế thân thể trong không trung khẽ giãy giụa vài cái. Mỗi một lần giãy giụa, giống như là thần long vẫy đuôi vậy. Cốt cách, gân mạch, kinh mạch, dưới sự khống chế của tinh thần ý niệm, đạt được sự tập trung cao độ. Thân thể không ngừng lay chuyển, làm giảm đi rất nhiều xung lượng rơi xuống của thân thể. Mặc dù đã làm như vậy, nhưng hiện tại dù sao hắn cũng chỉ là một vật rơi tự do. Cơ động chỉ có thể từng ngụm thở nhẹ, cực kỳ nỗ lực khống chế tối đa thân thể của mình. Phanh, rốt cuộc hắn cũng đã rót xuống. Nơi hắn ngã xuống đã không còn bất cứ cây cỏ gì nữa, chỉ còn lại một mặt đất hoàn toàn trống trải mà thôi. Ngay trong nháy mắt thân thể tiếp xúc với mặt đất, thân thể cơ động kịch liệt giãy giụa ba lần dọc theo cơ thể, giống như là khi hắn đối mặt với công kích của địch nhân vậy. Đằng xa hóa lực thuật tại thời khắc hiện tại đã được hắn thi triển đến cực hạn. Cách chương.